Chương 49, thứ lợi hại, thượng. Nhưng là học nạ gã tổ năm ngoái đánh vào vòng chung kết đi sông Nguyên Hạo vừa nghe đến coi như là cùng Đông Vương giả đối chiến cũng vẫn là bất tiết khí nói. Năm thứ hai không có đón hắn lời nói, thì là đều yên lặng không nói, chỉ có hỉ ủ gã thì dặn nói ra, nha, thế nhưng vẫn như cũ không hề đối sách ở đâu. Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ là, những thứ này học nạ gã tổ tuyệt đối là không kém, nhưng là cái kia ba đại vương giả sao? Lâm Thiên Diêu lẩm bẩm nói, đúng lúc này, bên trong sân đột nhiên có tiếng huyên náo. Nguyên lai là hỷ ổ trung học đệ nhị cấp dự thi nhân viên đã tới hiện trường, mà kẻn cả mọi người vẫn còn ở ngồi băng ghế suy tính kế tiếp tranh tài độ khó khăn, đối thủ đã lặng yên tới. Đã đến rồi sao? Hỷ ủ gạ thì giản lẩm bẩm nói. Chăm nghe không bằng một thấy. Zina ngưng lông mi nói rằng, sau đó nàng đứng lên thể nói, đặc biệt năm thứ nhất, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay có thể thấy thứ lợi hại đâu. Năm nay càng là nguy. Năm thứ nhất tổ ba người đều ngốc lăng nhìn hỷ ổ trung học đệ nhị cấp người. Liền năm thứ hai đều vẻ mặt không thể khinh thường biểu tình, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông thì là đều biểu tình ngưng trọng. Tokyo ba đại vương giả một trong, hai ủy ổ cao trung. Zina ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Các lộ ủy trưởng song phương đều triệt để vào bàn về sau, hai ủy ổ trung học đệ nhị cấp lên tiếng ủng hộ quả thực chấn động lật nơi so tài. Bọn họ không những ở gào thét trợ uy, còn treo ra khỏi lưỡng chủng màu sắc bất đồng, một loại lam sắc, một loại màu đỏ hoành phi, mặt trên đều viết ở bất nạo bất khuất. Đơn giản là thanh thế lớn. Hai ủy ổ, hai ủy ổ, hai ủy ổ, hai ủy ổ xem người cân nhắc, cái này làm cầu bộ nhân viên cũng quá là nhiều điểm A, quả thực có hàng trăm người không ngừng. Cái này cố gắng lên khí thế cũng là không thể khinh thường A tới đâu. Ý nạ ổ nói. Ta đi chào hỏi. Lâm Thiên Diêu bắt vừa rồi khoát lên trên cổ hắn cân, đứng lên nói rằng. Hì ủ gạ thì giản thuận miệng nói tiếp, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu. A huy hì ủ gạ thì giản đứng lên ý đồ ngăn cản Lâm Thiên Diêu. Nhưng cũng không có gì chứng dụng, Lâm Thiên Diêu đã đi hướng Lục Gian Thật Tạ Dịu. Lục Gian Thật Tạ Dịu chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng dừng bước, trên mặt ngược lại là không có gì đặc biệt biểu tình. Lâm Thiên Diêu ở Lục Gian Thật Tạ Dịu trước mặt chạm định, một bộ tự lai thuộc bộ dạng, nha, ngươi chính là Lục Gian Thật Tạ Dịu á, không sai, ngươi là ai? Lục Gian Thật Tạ Dịu vẫn như cũ mang theo hắc khung kính mắt, trên đầu ngón tay cũng như trước quấn quýt lấy băng vải, bất quá lúc này trong tay hắn cũng không lại là hết con rối, mà là vẫn ăn mặc taekwondo trang phục kiểu con rối gấu. Mà ở Lục Gian Thật Tạ Dịu sau lưng lần trước cái kia kỵ ba vòng thiếu niên tóc đen cẳng cùng thành, hắn rêu cợt một tiếng, tâm lý hoán thầm nói, rõ ràng đều biết là người nào, lòng tự trọng mạnh như vậy. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Lục Gian Thật Tạ Dịu vươn tay của mình, sau đó yên lặng từ trong túi xuất ra một bả viết ký tên, bởi vì hắn biết cái này Lục Gian Thật Tạ Dịu thấy thế nào cũng không giống là sẽ nhớ rõ mình dáng vẻ, còn có. Kỳ tích thời đại không phải đều là mắt cao hơn đầu sao? Ừm, nắm tay sao? Lục Gian Thật Tạ Dịu nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu đưa ra tay hỏi, mà coi như đến rồi hiện tại, Hải Y ổ lên tiếng ủng hộ đội ngũ vẫn còn ở gieo hò. Lâm Thiên Diêu chỉ là hướng về phía Lục Gian Thật Tạ Dịu nở nụ cười, biểu tình rất là hữu hảo. Tuy nói chính mình hữu hảo không sai, nhưng là đối phương hữu không phải hữu hảo liền không nói được rồi, bất quá xem cái này Lục Gian Thật Tạ Dịu tựa hồ là rất tự hạn chế nhân, lại tương đương có tố chất. Ai? Lục Gian Thật Tạ Dịu thở dài một hơi, tựa hồ là bị Lâm Thiên Diêu thái độ đánh bại, hắn cầm trong tay võ thuật gấu đổi được trong một cái tay khác, sau đó dự định cùng Lâm Thiên Diêu đến cái hữu hảo nắm tay, nhưng mà, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu đưa qua Lục Gian Thật Tạ Dịu tay, ở trong tay của hắn nghiêm túc viết xuống tin tức của mình, kèn cả số 13, Lâm Thiên Diêu. Nô ách! Lục Gian Thật Tạ Dịu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, khuôn mặt ngươi đang làm cái gì biểu tình? Lâm Thiên Diêu thì là nhún vai, xem biểu tình của ngươi cũng biết nói cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ ta go y cái gì, ta chính là nên vì học nạ gạ tổ báo thù ngươi đối thủ, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ ta, Lâm Thiên Diêu. Lục Gian Thật Tạ Dịu thì là lập tức khôi phục trấn tĩnh, một tay đẩy một cái hắn hát sắc gọng kiếng, hành. Báo thù loại này vô vị nói như vậy uổng cho ngươi nói được. Có phải hay không vô vị nói như vậy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Thiên Diêu nói xong nhấc chân liền định đi. Lâm Thiên Diêu vẫn cho là bởi vì hỷ ẩu nguyên nhân mới có thể thua. Ngươi là kẻn cả A học trưởng không có nói cho ngươi biết sao? Cẳng cùng thành từ Lục Gian Thật Tạ Dịu phía sau toát ra, kẻn cả năm ngoái vòng chung kết nhưng là bị ba đại vương giả lấy ba vị đếm đạt được đánh thương tích đời mình. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc trong nháy mắt con mắt biến lớn thêm không ý tờ, hắn còn thật không biết chuyện này. Mà ở bên sân khu nghỉ ngơi kẻn cả năm nhất đều kinh ngạc nhìn về phía Duy Nạ cùng Hỷ ủ gạ thì giản, năm thứ hai trên mặt đều quải bất trụ. Tùy các ngươi làm sao đùa giỡn uy phong, nhưng chênh lệch là áp đảo tính. Coi như chúng ta có thể ở trong trận chung kết chạm trán, lịch sử chỉ có thể bị tái diễn. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói như vậy. Không phải, đi qua kết quả tối đa cận cung dự đoán tham khảo. Không đi liều mạng là sẽ không biết người nào thư người nào thắng, Lục Giang Quân. Cù Dồ Cổ Ti Sông không biết lúc nào lẻn đến bên này, lời nói ra đột nhiên cãi lại nói. Cù Dồ Cổ Lục Gian thật tạ dịu nhìn đột nhiên xuất hiện Cù Dồ Cổ Ti Sông không có kinh ngạc, chỉ là cực kỳ tự nhiên ngưng mắt nhìn, cộng thêm nói rõ tâm tình của mình, ta quả nhiên không thích ngươi. Không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đặc biệt nhãn thần. Cù Dồ Cổ Ti Sông chỉ là lẳng lặng nhìn Lục Gian thật tạ dịu nói, không có lên tiếng. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, bất quá bây giờ nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Lục Gian thật tạ dịu nói, đánh trước vào trận chung kết A Lâm Thiên Diêu cùng Cù Dồ Cổ Ti Sông cũng không lên tiếng. Lâm Thiên Diêu thì là ở trong lòng không nói tốt cùng, cái này Lục Gian thật tạ dịu ta muốn thu hồi mới vừa nói hắn hưu hảo nói. Hoa, thật có thể nói nha. Cẳng cùng thành hai tay chắp sau gót tới gần Cù Dồ Cổ Ti Sông, sau đó lập tức câu qua bả vai, ngươi là gì đó tiểu chân trung hộp cơ sở đồng học A chớ để ở trong lòng, hắn là ngạo kiều. Kỳ thực phi thường quan tâm các ngươi a nếu không làm sao vòng loại trận đầu bỏ chạy tới thăm đám các người.